Trường sinh giới, chương 562, thiên giới khách tới. Góc truyện audio.com, người đăng, boss đạo nhan căn bản không có chút gì do dự, một toa liên quan đến bước ra bước cuối cung thai cổ ma thanh noi, tặng người sẽ đưa người, phi thường thẳng thắn công quả đoan. Này không thể không khiến cho tiêu thần trầm tư, thần đồ cang la trọng yếu như vậy sao? Ở thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ trong mắt tựa hồ có ý nghĩa không giống bình thường. Làm sao ngươi không tin phải không? Đạo nhan cả người bị dép đa bao trùm, lập than ở trên bầu trời, mà ở bên trên phương nhưng la toa kia thai cổ ma thanh, mấy nhiên đứng sừng sững, chân AP ở trên, chu vi mây đen lăn lộn. Người trước đem xung kích người đa cảnh giới bi pháp noi cho ta. Tiêu thần chạm ở trong hư không, cùng đạo nhan đối diện ma đứng. Người vững tin thật sự phải biết loại bi pháp này. Có gì không thể, tiêu thần, hỏi, không đạt đến tương ứng cảnh giới, nếu là tuy tiện xung kích người đa cảnh giới, sợ rằng sẽ co trong nháy mắt vẫn lạc nguy hiểm. Ta tự kiềm chế lực con không như vậy kem, mặc dù tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng quả thật có một tia hiếu kỳ, người đa cảnh giới đến cung ẩn giấu đi thế nào bí mật. Đạo nhan nhìn một chút hắn, đạo ta người đa lộ ở đây. Đang khi nói chuyện, hắn trong mắt bay ra hai đạo hoang mang, hướng về tiêu thần nơi đo bắn nhanh ma đi. Đinh tiêu thần dùng một cái chiến kiếm chặn lại dưới hai đạo cầu vồng, sau đó chỉ điểm một chút ở phía trên, điểm điểm vầng sang đang đao ma ra, như là nước gợn xong chảy vào tiêu thần tam hải, hắn bắt đầu lấy thần thức luyện hoa thần bi ma lại khủng bố người đa lộ chậm rãi bay ra ở trước mắt của hắn. Đa không thể dùng cựu từ nhất sinh để hình dung người. Đa lộ gần như có thể xưng là tự hủy con đường, ở trong các loại gian nguy cung đau khổ như lạch trời giống như cắt ngang phía trước. Quả thực không có con đường phía trước có thể nói. Chỉ có một suốt yếu ớt quang minh, ở cái kia mong lung cuối chan trời lấp loe, biểu thị con nơi đó có một loại cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng, lộ ở phương nào, hầu như không thể ngóng nhìn, tiêu thần liền ghi vào trái tim, có thể cũng không thể trở thành tu luyện của hắn điển năng, nhưng cũng là một loại chan ma lại chung loại tham khảo, bởi vì nhìn chung các giới, người đa hầu như không thể nhận ra, bọn họ tu luyện pháp môn qua quý gia. Mỗi người đều con đường của chính mình, ta người đa lộ hay là con người bên ngoài không giống, càng khả năng hoàn toàn không thích hợp ngươi. Bầu trời đạo nhan đang nhắc nhở tiêu thần, ta tự nhiên biết, tiêu thần gật gật đầu, sau đó hỏi nói, nhưng, là ta có thể nào vững tin đây là sự thực người đa pháp đây? Ta sẽ không lừa dối ngươi, nếu như muốn phân biệt trừ phi ngươi hiện tại liền đi thổ người đa lộ. Đây là không thể, tiêu thần lắc lắc đầu. Người đa lộ qua gian nan, kinh nghiệm của tiền nhan phi thường trọng yếu, tiêu thần muốn ở chan trinh đạt đến cái cảnh giới kia trước thu thập được đầy đủ người đa pháp môn, đương nhiên tiền đề là pháp môn trinh sắc không có sai sót. Vậy chỉ dùng cái này đến sơ thể tư một chút đi. Nói tới chỗ này, đạo nhan cầm trong tay chiếc mau đa kia quang hướng về tiêu thần. Thạch mau cổ điển tự nhiên, nhưng cũng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, chớp mắt xuất hiện ở tiêu thần phụ cận, lẳng lặng treo ở nơi đó. Người lấy người đa pháp thôi thúc nay mau, uy lực làm sao? Bất qua ta phải nhắc nhở ngươi, không muốn qua đang, bằng không thì ngươi có thể sẽ hoa đa. Tại chỗ, liền như vậy ma tiệt diệt sinh cơ. Đây là một lần nguy hiểm thử nghiệm thế nhưng tiêu thần nhưng cũng không e ngại, hai tay hắn nang len cổ điển chiến mau, dựa theo người đa pháp khẽ chấn động thần lực. Oanh, đang lúc này, một cỗ ngập trời khi tức lấy tiêu thần than thể lam trung tam bạo phát ra, mảnh nay tử vong đại địa nhất thời phát sinh lột bột tiếng vang, nứt tốt mở từng đạo khủng bố hồng cao. Thạch mau phát sinh mong lung tia sang mau vang, mà tiêu thần cái kia đôi canh tay cũng cứng ngắc, hai tay mặt ngoài xuất hiện một tầng vỏ đá, sắp hóa đá. Ẩm tiêu thần chấn động hai tay, điểm điểm anh sang mau vang dập dờn ma ra, hai tay của hắn từ cứng ngắc trạng thai giải thoát ma ra, cái kia thạch mau lại cổ điền tự nhiên. Ta hiện tại muốn ở đem một điều kiện bởi vì ta rất khó thật sự xác định người đa nay pháp la thật hay. Giả ta muốn nay thạch mau đến bồi thường, tiêu thần đưa ra như vậy một yêu cầu. Người thực sự là giờ công phu sư thử ngoạm, người muốn xung kích người đa cảnh giới phương pháp ta đã nói cho ngươi, liền ngay cả ta thấp sao thai cổ ma thanh đều không chút do dự đem tặng cho ngươi, ngươi còn không thỏa man sao. Giữa bầu trời đạo nhan giận tai mặt. Tiêu thần rất trầm tĩnh, đạo ta cung tổ thần khai chiến cũng đa rất miễn cưỡng, nếu như cuốn vào đến các ngươi loại kia cảnh giới phan tranh bên trong đi, chẳng phải là cựu tử nhất sinh, không có tương ứng me hoặc khó có thể để ta mạo hiểm. Đây là không thể, giữa bầu trời đạo nhan sắc mặt trở nên am trầm, đạo yêu cầu của ngươi qua phận qua đang. Hiện tại tiêu thần đa chiếm được từ người đa pháp, đạo nhan hiển nhiên không thể liền như vậy thả hắn rời đi. Đầu bay phía trên thai cổ ma thanh, rung động. Ẩm ẩm, như la trăm vạn ma sơn chấn ở phía trên, ép đỉnh khi tức cuồng bạo càng ngày càng a xê liệt. Người liền thai cổ ma thanh đều cam long đưa tiễn, tại sao lại như vậy coi trọng một cái thạch binh đây? Tiêu Thần Từ lau hoài nghi, hắn cảm thấy nay Thạch Mau khả năng là hoàn toàn thành công bước ra bước cuối cùng người đa lưu lại binh khi, bằng không thì không thể bị thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ coi trọng như thế. Hiện nay, nó là ta mạnh mẽ nhất dựa dẫm, ta không thể đưa cho ngươi. Đạo Nhan trầm mặt nói. Người khả năng đa suy đoan đi ra, nay Thạch Mau lai lịch không tầm thường, chính là hoàn toàn viên man thạch binh. Quả thế, Tiêu Thần biết dù cho tương bức đối phương cũng không thể thỏa hiệp mà lại phi thường có thể sẽ hướng về hắn động thủ, hắn ngưng mắt nhìn đệ. Toa thai cổ ma thanh, đạo, ngươi nói đây là đệ. Toa dùng để niết ban cổ thanh chuyện, này rốt cuộc là như thế nào? Ta nếu có thể thanh công phan hoa ra bộ phận thần niệm tự nhiên có thể tai tạo mười tan ta, đoạt được một số sắp chết người đa cổ thanh. Đạo Nhan trả lời rất bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Thần nhưng kha giật mình, nay chẳng phải là nắm giữ để. Điều sinh mệnh, người đa lưu hy vọng xa vời, làm như thế giống như để cho mình có một cái khắc căn cơ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thế nhưng thật đang tiếp nói cho ngươi, muốn xung kích bước cuối cùng, nhất định phải hết thảy thần niệm quy nhất mới có thành công một suất cơ hội. Ta làm như thế bất qua là vì có thể trường khống ngoại giới tất cả, không đến nỗi để cho minh vạn cổ tỉnh tỉnh, không biết thiên địa biến hoa, đạo nhan lời nói tan vỡ trong lòng Tiêu Thần nay điểm hy vọng. Sinh tồn trên đời, chỉ cần chưa đạt cảnh giới viên man. Một ngày đều không thể quen thiên địa biến hoa, bằng không thi trinh la vẻn vẹn tranh lệch một đường, cuối cùng cũng có thể sẽ hoa thanh một nắm đất vang. Đạo nhan như la có cảm ghi ác xúc nói rất tùy ý ta đạt được ngươi người đa pháp nhưng ngươi lại không chịu đem thạch mau danh cho ta ta như đi thẳng một mạch sắc thực đối với ngươi không được. Nhưng ta nhưng không nghĩ qua sớm cuốn vào các ngươi phan tranh bên trong qua sớm bị xa vào chỉ sợ ta lúc nào cũng có thể sẽ biến thanh cho bụi. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác thế nhưng phải đợi ta đạt đến tổ thần cửu trung thiên mới có thể cùng ngươi liên thủ. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn ngươi hiện tại ra tay. Đạo Nhan nói tới chỗ này lại lắc đầu, đạo, nhưng ta không thể đợi được ngươi đạt đến tổ thần cửu trung thiên, ta nhớ ngươi đạt đến tầng sau cảnh giới thi, là có thể lay động cửu trung. Thiên cao thủ, nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn nhất thời AC liệt len, tựa hồ muốn xem xuyên Tiêu Thần tất cả. Thế nhưng chúng ta muốn đối mặt chính là người đa, không đạt đến cửu trung thiên ta sẽ không xuất thủ. Tiêu Thần phi thường kiên quyết, hắn không muốn đem Trinh Minh đưa vào chỗ chết. Tầng 7 ta chỉ có thể chờ đợi ngươi đến tầng 7. Đạo Nhan khẩu khi phi thường giam định, ta lùi một bước tầng tam, không đạt đến tầng tam ta la quyết không có thể nao ra tay. Tiêu Thần không có đem trước mắt tên này Đạo Nhan coi như người lương thiện, không thể sẽ không duyên cớ tắc thanh cho hắn, đối phương tuyệt đối không phải một cái người hiền lành tương lai có thể sẽ bất cứ lúc nào phản bội. Được liền tầng tam ta chờ ngươi, Đạo Nhan tựa hồ phi thường chắc chắc ánh mắt sắc bén phương thớt nói. Nghĩ đến sau đó không lau các ngươi thế giới. Đem không còn tồn tại nữa, người Trinh La muốn tranh tranh cũng không thể, chỉ có thể đưa về nay người chết thế giới. Ít nói nhảm, nắm thai cổ ma thanh đến đây đi. Tiêu Thần nhìn thẳng Đạo Nhan cung giữa bầu trời kia cự thanh. 3000 năm sau cho ngươi, Đạo Nhan nói như vậy, không thể, ngươi cảnh giới nay người, lẽ nào cũng như phàm phu tục tử giống như pho giới trả ra sao? Tiêu Thần chen mặt mang theo si sắc, được ta cho ngươi. Đạo Nhan khi thế đột nhiên AC liệt lên, đạo, nếu như ngươi cho rằng bắt được chỗ tốt sau, là có thể đi thẳng một mạch từ đây không có quan hệ gì với ta cái kia củ sai rồi. Ngươi nếu là ruồng bỏ hôm nay ước hẹn, chớ có trách ta ra tay phu tinh, phàm là cùng ngươi có liên quan liên người ta đều sẽ từ thế giới nay xoa bỏ đi. Ầm ầm, thai cổ ma thanh rung động từ Đạo Nhan đầu bay phía trên hạ xuống ở trên mặt đất, sau đó một. Cỗ trung thiên tia sang mau vang, lập tức đem phía thế giới nay nhấn chim. Thai cổ ma thanh rung động kịch liệt ở trong tinh hoa sinh mệnh như là đại thác nước bình thường chảy ngược ma len, hướng về cái kia Đạo Nhan ngưng tụ ma đi. Ta cũng không muốn muốn một toa phế thanh, đao thần ở phía xa quát len, yên tam ta chỉ lấy đi thuộc về ta đồ vật của Trinh Minh, nguyên thanh hết thảy đều sẽ bảo lưu lại. Đạo Nhan bị vo tận ánh sang mau vang bao phủ, như là một cái hố đen bình thường không ngừng lấy đi những kia sức sống. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thai cổ ma thanh đinh chỉ rung động triệt để yên tĩnh lại. Đạo Nhan chu vi ánh sang mau vang chậm rãi tụ hợp vào thân thể của hắn bên trong, cả người khi thế càng đem ép người, hắn hướng về phía dưới cự thanh kết ra một đạo dấu tay. Ầm ầm, thai cổ ma thanh bên trong, một cái rách nát người đã bị nhót đi. Già, bất qua ngọn lửa sinh mệnh từ lâu gần như tiêu diệt nay sát tựa hồ vẫn còn đang trường ngủ không tỉnh. Thân thể rách nát không thể tả, vẻn vẹn co. Đoạn xương đuôi cùng với xương sọ hóa đá, những bộ phận khác gần như mục nát, huyết nhục thối rữa ở bạch cốt trên. Đây chính là nguyên cổ thanh chủ nhan, bất qua ngọn lửa sinh mệnh đã gắn bó không được mấy năm, đạo nhan hướng về tiêu thần chứng minh, hắn cũng không hề động thuộc về thai cổ ma thanh nguyên bản tất cả, sau đó đem cái kia đa không thể thức tỉnh người đa đuổi về trong thanh. Ngày xưa thiên kiệu một đời, hiện nay càng rơi xuống tình cảnh như thế. Tiêu thần rất có cảm khai, có thể đi ra người đa lộ, làm sao có khả năng sẽ là hạng người bình thường, năm đó tất nhiên là bể nghệ thiên hạ, ngạo thị quần hung cao thủ cai thế. Nhưng kết quả như làm sao đây? Muốn cố gắng tiến lên một bước, cuối cùng nhưng rơi vào mục nát ma trở về với kết bụi. Vốn là vò địch cai thế anh kiệt nhưng cuối cùng nhưng như la lam cho người ta sát như cho chết tuy tiện gọi ra đến, thực sự là đang thương lại đang tiếc. Chẳng trách dị giới tam đại vo thượng tổ thần, tha rằng như la ban thạch yên tĩnh bất động, bảo vệ ở vĩnh đan không biết nơi, cũng không muốn đi tới người đa kia lộ trước mắt cai nay ngay xưa cai thế cao thủ kết cục thực sự qua đờ lương. Giữa bầu trời đạo nhan hai tay không ngừng kết ấn, biểu hiện ra tiêu thần chưa từng gặp huyền pháp, từng đạo anh sang mau vang đanh về phía thai cổ ma thanh. Ngày xưa ta đa luyện hoa qua thanh nay, bây giờ đưa no truyền tặng cho ngươi, nghĩ đến ngươi nên rất dễ dàng tiếp trường. Theo anh sang mau vang không ngừng đặt xuống, thai cổ ma thanh đang nhanh trong thu nhỏ lại, sau đó dĩ nhiên như một chiếc ấn lớn. Giống như lơ lửng ở trong hư không, cuối cùng thai cổ ma thanh bị đạo nhan luyện hoa đến chỉ có to bằng bàn tay, bị hắn nắm ở trong tay ương. Người lấy thần đồ luyện hoa thanh này, thuận tiện ta muốn thần đồ co hay không có biến. Đạo nhan đem cái kia to bằng bàn tay, thai cổ ma thanh hướng về tiêu thần đánh tới. Từng trận xương mờ u cuồn cuộn, thai cổ ma thanh tuy rằng rất nhỏ thế nhưng khi thế không giảm, vẫn như cũ làm cho người ta trầm trọng pha bạc cảm ghi ác ép tam thần người không yên. Tiêu thần lấy ra thần đồ, xoay chậm chậm chấn áp toa thanh cổ này, bắt đầu luyện hoa. Mong lung xương mờ u đang cuộn trao, nơi nay thần lực giang trao, như sóng lớn võ bờ tự đa vụn bắn tung trời, lay động chư thiên. Thời gian trôi qua, dòng ra keo dài ba ngày, tiêu thần hoàn toàn tiếp trưởng toa này thai cổ ma thanh. Tương lai nếu như ngươi con muốn chạy người đa lộ coi như vậy một. Và sẵn có cổ thanh, ngươi sẽ tiết kiệm được rất nhiều sinh mệnh tinh lực. Đạo nhan nói như thế, không phải là mình lấy sinh mệnh ngưng kết ra thần thanh e sợ cuối cùng rồi sẽ là xa bảo một toa đi. Tiêu thần cười gằn, giới bị luyện hoa sau thai cổ ma thanh, bị hắn thu vào thần đồ ở trong anh sang loe len, thần đồ cung chiến kiếm lực len chui vào trong cơ thể hắn. Hả, đang lúc này, đạo nhan tựa hồ cả kinh uống nói. Chờ một chút đem thần đồ cung chiến kiếm cho gọi ra. Tiêu thần ngắm nhìn hắn, đạo, làm sao, ngươi hối hận hay sao? Không có quan hệ gì với ta, việc quan hệ an nguy của ngươi. Đạo nhan uống nói, chiến kiếm có vấn đề. Được nghe lời ấy, tiêu thần nhất thời cả kinh, 17 năm trước hắn rời đi cửu trao thi, nhan ma qua cằn để hắn chữa trị thần thanh, sau khi trở lại đanh nát cổ thanh, lao ra ba thanh chiến kiếm, bị hắn thu hồi. Luyện hoa đi, liên quan với chuyện này, trong lòng hắn trước sau có rất lớn nghi hoặc không biết qua can la đang cố ý tắc thanh cho hắn, vẫn là muốn mưu đồ cai gì. Cục tiêu thần ngay đầu tiên, liền lấy ra chiến kiếm, 33 đem chiến kiếm trôi nổi trong hư không, mỗi một chiếc đều anh sang san lạn, dọi sang ra để nhật nguyệt sơn ha đều thất sắc anh sang thần thanh. Giữa bầu trời đạo nhan cầm trong tay thạch mau, trước mắt liền đi tới gần, chỉ ở trong ba thanh chiến kiếm, đạo, nay ba thanh có vấn đề. Trong lòng tiêu thần nhất thời trinh la chim xuống, trinh la nhan ma qua càn cai kia ba thanh chiến kiếm. Người đem những cai khắc chiến kiếm thu hồi, ta đến nhìn kỹ. Đạo nhan lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, len keng, tiêu thần thu hồi cai khắc chiến kiếm lui về sau, ma thần đồ từ đầu đến cuối phong ngự ở phía trước đối với cai này đạo nhan hắn trước sau phải để. Phòng, có người ở nay ba thanh chiến kiếm chen lưu lại dấu ấn, đạo nhan lấy thạch mau ngăn chặn cái kia ba thanh chiến kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đạo, người nay không đơn giản, có thể nói phi thường không đơn giản. Không thể, tiêu thần không tin, đạo ta sớm kiểm yểu cung luyện hoa qua, làm sao có khả năng sẽ có những người khác dấu ấn. Người nay rất cường đại, hắn đa mô phỏng ra chiến kiếm thần lực quy tắc đem cái kia vô cùng yếu ớt dấu ấn chạm trổ ở chiến kiếm thần lực bên trong, bản thân cũng là loại thần lực nay quy tắc một bộ phận. Thật sự rất khó bị nhận ra được người này sức mạnh thần thức rất đáng sợ, đạo nhan đối với nhan ma qua càn lam ra cao như vậy đánh ra. Tiêu thần sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới suýt nữa bị qua can lừa đảo được thật có thể nói là lừa dối, hắn trầm giọng nói. Hắn làm như vậy co được hay không bất, cứ lúc nào phản phệ ta, chấm, đạo kia không đến nỗi, dù sao cũng là yếu ớt dấu ấn, chỉ cần bị ngươi phát hiện liền lúc nào cũng có thể sẽ bị xoa bỏ. Nói tới chỗ này, đạo nhan ngừng tiếng nói, người này quả thực thật không đơn giản, hắn là muốn mô phỏng chiến kiếm tất cả cùng chiến kiếm đồng hoa chậm rãi lớn mạnh thần niệm cuối cùng lấy thần niệm tản tất chiến kiếm tất cả thậm chí muốn cuối cùng mạnh mẽ mô phỏng xuất thần đồ. Bất quá, hắn e sợ không biết thần đồ la không thể bị người mô phỏng, hắn mưu đồ không tới, nói xong lời cuối cùng, đạo nhan nhìn về phía tiêu thần, nói. Không ngờ rằng cam nhan vật như vậy tập trung vào ngươi, người này thật không đơn giản, là cái kho chơi người một thực lực rất xung quan. Hắn chỉ hóa đá một canh tay ma thôi, tiêu thần dùng tay vạch một cái, trong hư không nhất thời hiện ra nhan ma qua càn bong người. Cái kia vách đa đặc biệt là bắt mắt. Đạo nhan vẻn vẹn nhan nhạt liếc mắt nhìn, đạo hóa đá hoàn thành nhiều cung ít cũng không thể tuyệt đối phán đoán ra một người sức chiến đấu. Có mấy người cách bước cuối cùng, vẻn vẹn tranh lệch một đường, nhìn như trung cực cường đại quét ngang thời gian không có địch thủ. Nhưng hắn trung quy là người thất bại, hắn tiêu hao sinh mệnh tinh huyết qua nhiều, không hẳn địch nổi tinh huyết công sức sống dòi dào ma tự động đi ra thai cổ ma thanh người ca biệt. Cái gì, tiêu thần giật nảy cả mình, hắn vẫn là lần thứ nhất biết người đa lộ lại coi như vậy bí ẩn, hóa đá bao nhiêu cũng không phải sức chiến đấu duy nhất fan C tiêu chuẩn. Cái kia nhan ma qua cản hắn tựa hồ là Trinh Minh đi ra thần thanh, bởi vì hắn đa từng nói, rất nhiều người bao quát trình hắn cũng không nghĩ tới, ngọn lửa sinh mệnh không ngừng cuối. Cùng tinh huyết rồi giao tiếp tục sống sót, là trình hắn rời khỏi thần thanh. Trong lòng tiêu thần bỗng nhiên cả kinh, đạo có những này dấu ấn ở, hắn có được hay không thăm dò ra ta vị chi, thậm chí lấy cường tuyệt thần lực đanh xuyên qua thế giới tử vong che đậy, xuyên qua ma đến. Cái kia đến không đến nỗi, đạo nhan cười gằn nói, thế giới tử vong thừa khoác len qua nhiều bí mật, làm sao có khả năng như những thế giới khác dễ dàng như vậy giang lam đây. Bất quá, nói tới chỗ này, đạo nhan hơi tốc dưới lông mày, nói. Nếu như có vai vị cấp số này cao thủ, vậy thì rất khó nói, tiêu thần nhất thời kinh ra một than hợp han, trong phút chốc ra tay, lấy thần đồ bao phủ cái kia ba thanh chiến kiếm tỉ mỉ cảm ứng được cái kia mô phỏng thanh chiến kiếm thần lực dấu ấn, trong nháy mắt tiêu diệt. Cùng lúc đó cửu trao hải ngoại một chiếc thuyền con chen, một cái co sốt cố. Phế co điểm u buồn, co điểm mờ ảo khi chất cực kỳ phức tạp người trung niên, bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo cực kỳ sắc bén ánh sáng, Trinh đang biểu diễn đan tranh ngon tay. Đinh, một tiếng cắt đứt thần huyền, biển rộng manh mong chen nhất thời song lớn ngập trời, trực tiếp đem giữa bầu trời đam mây đều đanh tan. Ai, hắn khẽ thở dài một hơi, Trinh la cái kia nhan ma qua càn. Thế giới tử vong, đạo nhan rời đi tiêu thần ở tại chỗ lẳng lặng tu luyện ba cây, nguyệt co thực triệt để trường khống tuyệt vời đến thai cổ ma thanh, ma lại đem qua can cái kia vỡ vụn thần thanh đa vụn hoàn toàn nung nấu tiến vào trong thai cổ ma thanh, khiến hai người ngưng kết thanh một thể. Không biết cửu trao làm sao? Tiêu thần quyết định trở lại cửu trao đi, ở tiêu thần làm ra quyết định này thì cửu trao hải ngoại, một mảnh tường van cung đèm lành. Lượn lờ, bốn vị dị giới tổ tổ thần dẫn đường, đem một tên thần bi tu sĩ dẫn dắt đến qua can vị chi hải vực. Qua can ngồi xếp bằng ở một chiếc thuyền con ben chen, điềm tĩnh như liên, khi chất xuất trần, hắn nhan nhạt nhìn lướt qua giữa bầu trời thần bi tu sĩ, đạo thiên giới kha tới thực sự là thủ đoạn cao cường, bảy ma đồ vây nhốt thiên lộ, các ngươi lại con có biện pháp hạ xuống. Tường van cung đèm lành chen người, là một vị trung niên nữ tử, rất đoan trang xinh đẹp tuyệt trần co. Cỗ xuất trần thanh khiết khi chất chậm dai hạ xuống, đạo ta hạ giới chỉ vi truyền một đạo sắc lệnh. Sắc lệnh, qua can nụ cười nhạt nhoa lên, nói, thiên giới thật sự coi Trinh Minh cao cao tại thượng sao. Đoan trang thanh khiết trung niên nữ tử vẻ mặt bất biến, giang lam đến chen mặt biển, khoảng cách thuyền con không hơn trăm trượng xa. Qua can khoe, miệng lộ ra một tia cham biếm, nói. Người đại biểu Ben trong Ti Phai, vẫn là dị Phai cũng hoặc là cửu trao Phai đây. Ta từ đầu đến cuối đều ở trung lập lập trường. Ha ha, qua can cười to, gần như cuồng thai, phi thường bất kinh thậm chí rất lam can, đạo trung lập Phai cỏ đầu tường ma thôi. Ben kia cường đại liền Nga về Ben kia. Ngươi, Mỹ phụ trung niên vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi co di mặt mũi nhục nha người khác Trinh Minh bất qua cũng bất qua la ten phản đồ ma thôi. Ngươi đang nói cái gì? Qua can vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo lên, Mỹ phụ trung niên run tay đem một đạo tin ham quang hướng về qua can, sau đó lạnh giọng nói. Từng lam con sợ người khác nói sao? Nói xong, nàng bay lên trời, gia thủ đèm lành cung tường van liền muốn rời đi nơi này. Qua can xem xong tin ham, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm giữa bầu trời sắp sửa rời đi Mỹ. Phụ trung niên, lời nói lạnh lẽo am trầm như kẽ băng nứt bên trong ma am, ở toàn bộ hải ngoại vang vọng. Nếu tới, liền không cần đi. Lời nói vô cùng đơn giản, nhưng cũng như là có một cỗ đang sợ ma lực lay động cường giả cấp bậc tổ thần linh hồn. Người muốn động thủ với ta, Chấm chấm, mỹ phụ trung niên bỗng dưng xoay người đi, đạo, ngươi muốn cùng thiên giới khai chiến. Ai, Qua Can khẽ thở dài một hơi, căn bản không có nhìn phía bầu trời, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bẹp khỉ trên, như la co điểm thất thần. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng hướng phía dưới nhìn lướt qua, sau đó xoay người lần nữa, liền muốn bay đi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Qua Can cái kia thanh âm rét lạnh lại một lần nữa vang lên. Chu vi bón ten tổ thần dị giới, chấn động trong lòng, mỗi người đều giang lên một cỗ sau sắc sự thu hận, nhìn ra được bọn họ rất chợt nhan ma Qua Càn, nhưng vẫn. La nhắc nhở nói, đại nhan nàng la, mà giữa bầu trời cái kia đoan trang tu lệ trung niên nữ tử thi lại cũng ngừng lại bước chân, xoay người lại lạnh lùng ngắm nhìn hắn. Ta biết nàng la thiên giới, vậy thì như thế nào? Qua Can lời nói băng hàn, lạnh lùng vo tinh, đạo, vừa mới ta nghĩ tới rồi một ít chuyện cũ tam lý rất không thoải mái. Bên cạnh bốn vị tổ thần dị giới nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh, Qua Can lời nói như thế này không phải lần đầu tiên nói, ở dị giới một ít cường giả bên trong từng co đồn đại, nếu là hắn nói ra nếu như vậy, mấy vị tông tổ đều nên vì kho thời gian rất lâu. Quả nhiên, Qua Can khi chất ở trước mắt thì hoàn toàn biến dạng, như là một cái ra khỏi vỏ đồ đao giống như vậy, tuy vo huyết rơi cảnh tượng thế nhưng phía thế giới này cũng đa so với chốn tu la con muốn am u khủng bố. Người thật sự muốn ra tay. Mỹ phụ trung, nhìn thần sắc cứng lại, triệt để làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thác la ta muốn giết ngươi. Qua Can vẻ mặt đột nhiên biến, chớp mắt tuần trở nên cực kỳ hung cuồng. Tuy rằng con chưa động, canh tay trai ống tay ao lại đột nhiên sụp đổ rồi, chu vi thiên địa đều chớp mắt nát tan khẩu căng la cái kia vách đa tuy rằng cổ điển tự nhiên thế nhưng la lộ ra khiến cường giả cấp bậc tổ thần đều cảm ghi ác sợ hai khi thức niêm phong lại vung biển này. Người ở gây ra đại họa, Mỹ phụ trung niên một bên đánh ra thần lực manh mong như biển, một bên chuẩn bị pha vong vây ma đi. Đại họa sao, ta vẫn cho la ta liền, la cai đại họa, nếu như con co cứ đến được rồi. Qua Can đứng thẳng người lên, vách đa tăng vọt vung lên ma ra, miệng quát tử. Khổng lồ canh tay ngay đầu tiên liền biến thành dây nuôi giống như to, ngang qua bầu trời, không có cái gì có thể ngăn cản bên. Cạnh bốn vị tổ thần dị giới đều dự am chấn động lộn ra ngoài. Vách đa pha diệt tất cả, như bẻ canh kho. Mỹ phụ trung niên giật mình phát hiện, nàng căn bản la không có cách ngăn cản, chuyện này thực sự qua khủng bố, nàng phong than thần thuẫn cùng với vai mon chi bảo đều ở đệ nhất thời gian nát tan, ti thi hộ than sinh mệnh thần quang cũng bị đanh vỡ. Ẩm thạch quyền trực tiếp đem Mỹ phụ trung niên đầu lau xuyên thùng. Cách chương.